Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 529, độ thiện cảm 50. Làm trong tầm mắt xuất hiện chiều ca thành hình dáng thời điểm. Thương Thanh Quân cuối cùng là thực sự thở dài một hơi. Thấy thế, Vân Tiêu khẽ cười nói, thế nào, còn lo lắng ta đem ngươi cho hại hay sao? Cái này ai nói hảo đâu. Đã đi tới chiều ca, Thương Thanh Quân giọng nói cũng liền biến hóa dễ dàng hơn. Ta lại không biết ngươi, ai biết ngươi là thật tới bảo hộ của ta, vẫn ôm mục đích khác. Đây cũng là, Vân Tiêu nhẹ gật đầu, mà nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Thương Thanh Quân ngược lại là ngây ngẩn cả người. Lúc đầu sao, nàng cũng chỉ là bởi vì đi tới chiều ca tâm tình tương đối tốt. Vì lẽ đó trêu ghẹo một câu, nhưng không có nghĩ đến Vân Tiêu sẽ nói như vậy. Kỳ quái nhìn Vân Tiêu một chút, Thương Thanh Quân hỏi, ngươi tới bảo hộ ta, ta lại hoài nghi ngươi. Ngươi không tức giận sao? Tại sao phải tức giận đâu? Vân Tiêu hỏi ngược lại, thật không có tức giận. Hồ Nghi nháy nháy mắt, Thương Thanh Quân truy vấn. Vân Tiêu buồn cười nhìn Thương Thanh Quân một chút, thản nhiên nói, ta nếu là thật tức giận, trực tiếp đem ngươi từ trên trời ném xuống liền tốt. Nghe vậy, Thương Thanh Quân thè lưỡi, không nói. Vân Tiêu nhìn thấy Thương Thanh Quân cái dạng này, cũng là có chút buồn cười lắc đầu. Cái này Thương Thanh Quân, ngược lại là một cái thật có ý tứ người đâu. Bởi vì mang theo Thương Thanh Quân nguyên nhân, Vân Tiêu đồng thời không có tại chiều ca thành bên ngoài rơi xuống đám mây. Mặc dù nàng đối với những cái kia lục đục với nhau sự tình hiểu cũng không nhiều, nhưng là nàng cũng minh bạch nàng đem Thương Thanh Quân mang về chiều ca chuyện này nên cũng biết. Người càng ít càng tốt. Chiều ca mặc dù là đại thương quốc đô, cửu châu kết giới áp chế lực mạnh nhất địa phương, nhưng là tử thụ làm hiện tại đại thương vương, đối cửu châu kết giới vẫn có một ít trưởng khống quyền. Bởi vậy cho Vân Tiêu mở cửa sau, để nàng có thể tự do trên bầu trời chiều ca phi hành vẫn là không thành vấn đề. Cứ như vậy, Vân Tiêu mang theo Thương Thanh Quân, trực tiếp rơi xuống trong vương cung nàng bình thường nghỉ ngơi địa phương. Sau khi rơi xuống đất, Thương Thanh Quân nhìn chung quanh một chút, có chút kỳ quái hỏi, nơi này là địa phương nào? Làm sao an tĩnh như vậy? Nơi này là ta bình thường nghỉ ngơi địa phương, ngươi liền xuất hiện trong này đợi một hồi đi. Phất tay mở ra đại điện chung quanh cấm chế. Vân Tiêu thản nhiên nói, vì cái gì? Không cùng Vân Tiêu đi vào đại điện. Thương Thanh Quân có chút kỳ quái hỏi, đã ngươi đem ta dẫn tới trong vương cung, cái kia hẳn là tên kia phái ngươi tìm đến ta à? Đã như vậy, vì cái gì không hiện tại dẫn ta đi gặp hắn, mà là để ta xuất hiện trong này đợi một hồi đâu? Nghe Thương Thanh Quân vấn đề, Vân Tiêu bước chân dừng lại, nàng có chút không biết làm sao cùng Thương Thanh Quân giải thích. Chẳng lẽ để nàng trực tiếp cùng Thương Thanh Quân nói, tên kia hiện tại khả năng còn tại Hinh Khánh Cung Dương Phi trên giường. Vừa nghĩ tới chính mình vừa rời đi, tên kia liền cao hứng bừng bừng hướng về phía Hinh Khánh Cung phương hướng đi, Vân Tiêu trong lòng liền không khỏi có chút buồn bực, bởi vì trận này tên kia không tiếp tục quấy rối nàng. Nàng còn tưởng rằng tên kia thay đổi tốt hơn, kết quả vẫn là lớn sắc ma một cái. Thương Thanh Quân nhìn xem Vân Tiêu trên mặt không ngừng biến hóa thần sắc, cùng thính tai chỗ đỏ ửng nhàn nhạt, bừng tỉnh đại ngộ, tên kia sẽ không ở Bạch Nhật Tuyên Dâm đi. Khục, Thương Thanh Quân lời nói bỗng nhiên ở bên tai vang lên. Vân Tiêu một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống, quay đầu có chút xấu hổ nhìn Thương Thanh Quân một chút. Vân Tiêu tận lực dùng bình thản giọng nói nói ra, chớ nói lung tung, hắn tự có hắn chuyện cần làm. Ngươi tại ta chỗ này chờ một lát liền tốt. Hơn nữa ngươi còn có thể tắm rửa một phen đổi một thân quần áo. Dù sao, ngươi cũng không thể cái dạng này đi gặp hắn đi. Nhìn thấy Vân Tiêu cái phản ứng này, Thương Thanh Quân mặc dù chắc chắn chính mình suy đoán hơn phân nửa là đúng, nhưng vẫn là thức thời không nói gì nữa. Dù sao, trước mắt nữ tử này rõ ràng cùng tên kia quan hệ có chút không bình thường. Nếu như nàng lại nói chút gì, chọc giận cô gái trước mặt, kết quả là thua thiệt vẫn là chính nàng. Mặc dù nàng trên danh nghĩa người Mỹ tâm thiện tiểu thần y, y thuật thi đấu hoa đà, khụ khụ khụ, xuyên từ, Thương Thanh Quân tỏ vẻ ta căn bản không biết hoa đà là ai. Tóm lại ta y thuật rất thăng chức là, nhưng là nàng y thuật lại cao, cũng không cách nào cùng loại này bay tới bay lui tu sĩ so a. Bởi vậy, Thương Thanh Quân rất nghe lời đi theo Vân Tiêu tiến đại điện, chuẩn bị đi trước tắm rửa một chút, đổi lại một bộ quần áo. Dù sao, trên người nàng mặc vốn cũng không phải là nàng bình thường lên núi hái thuốc lúc mặc quần áo. Tại trong rừng rậm ghé qua lâu như vậy, đã vạch không còn hình dáng, lại thêm nàng để cho tiện chạy trốn còn đem váy xé. Bởi vậy nàng bộ dáng bây giờ nếu như xuất hiện tại trước mặt người khác, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng nàng là thừa tướng Thương Dung con gái, mà là sẽ cảm thấy nàng là tên ăn mày nhỏ. Mặc dù nàng cảm thấy lấy chính mình thiên sinh lệ chất căn bản không cần ngoại vật tân trang, nhưng đã có thể đổi một bộ quần áo tại sao phải mặc rách dưới đâu? Đúng không? Tử thụ tại Hinh Khánh Cung, nơi đây trước lướt qua 10 vạn chữ, khi hắn thần thanh khí sảng theo Hinh Khánh Cung đi ra, chuẩn bị lại tìm chút gì tiêu khiển thời điểm, nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Vân Tiêu, cả người đều dọa đến giật mình. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta thấy được ai? Ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Nhưng mà, Vân Tiêu căn bản không có phản ứng hắn ý tứ, ghét bỏ lườm tử thụ một chút. Vân Tiêu thản nhiên nói, Thương Thanh Quân ta đã đưa đến trong vương cung tới, bệ hạ muốn hay không gặp nàng? Tử thụ nhìn xem Vân Tiêu kia phảng phất nhìn rác rưởi đồng dạng ánh mắt. Mặc dù không biết Vân Tiêu vì cái gì đem Thương Thanh Quân cho mang trong vương cung tới, nhưng là hắn biết, hắn làm sự tình Vân Tiêu khẳng định đều biết. Thậm chí, hắn phảng phất đều thấy được Vân Tiêu trên đầu toát ra độ thiện cảm 50 chữ. Nội tâm ôm một tia hy vọng cuối cùng, tử thụ há to miệng. Cái kia, Vân Tiêu, ngươi nghe ta giải thích. Nhưng mà, không chờ hắn nói xong, Vân Tiêu liền đánh gãy hắn. Bệ hạ không cần cái gì cùng Vân Tiêu giải thích. Bệ hạ hiện tại nếu như muốn gặp Thương Thanh Quân, Vân Tiêu cái này đi đem nàng mang đến. Bệ hạ nếu như bây giờ không muốn gặp nàng, kia Vân Tiêu liền trước lui xuống. Thật, Vân Tiêu kia ghét bỏ biểu lộ, thật liền kém tới một câu, mảnh vụn nam. Tử thụ cảm thấy mình trái tim nhỏ lại trúng một tiễn. Bất đắc dĩ nhấc tay đầu hàng. Tử thụ chỉ có thể nói, vậy được rồi, ngươi đem Thương Thanh Quân mang đến, ta trước trông thấy nàng. Cao lãnh nhẹ gật đầu, Vân Tiêu trực tiếp quay người rời đi. Nhìn xem Vân Tiêu kia thanh lãnh bóng lưng, tử thụ khóc không ra nước mắt. Ai có thể nói cho ta đến cùng xảy ra chuyện gì? Cứ như vậy, thật vất vả công lược đi ra Vân Tiêu tiểu tỷ tỷ độ thiện cảm liền lại trở thành chịu a. Bất quá, mặc dù bây giờ tử thụ có chút khó chịu, nhưng là nghĩ đến kế tiếp còn muốn gặp Thương Thanh Quân, bởi vậy vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần. Đối với Thương Thanh Quân, tử thụ trước kia cũng là thấy qua, khi đó hắn cũng bởi vì đùa giỡn tại triều ca làm nghề y Thương Thanh Quân bị Thương Dung đuổi theo, mắng mấy con phố, cuối cùng còn bẩm báo đế ất nơi đó đi. Đương nhiên, khi đó tử thụ còn không có nhớ tới Thương Thanh Quân là cơ phát lão bà cái này một gốc giả. Vì lẽ đó bị Thương Dung mắng một lần sau hắn cũng liền không có lại quấy rối Thương Thanh Quân. Nhưng là hiện tại, Cơ Xương tự dưng đi bái phòng Thương Dung kỳ quái cử động để tử thụ nhớ lại Thương Thanh Quân hình như là cơ phát lão bà, cho nên mới có cái này gốc giả chuyện. Chỉ có thể nói,